Chương 691, có cơ hội chữa trị ánh mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân ăn điểm tâm xong, Hàn Huyên thẳng thời gian giải thiên, Hàn Huyên tốt nhiều bởi vì ba cái nha đầu cùng Lâm Tiểu Vũ tại trong quân doanh, Trần Mạch cũng sẽ không lo lắng an nguy của các nàng, cho nên cũng sẽ không quá cuống cuồng online, cũng muốn bồi Lâm Khả Hân cùng một chỗ tâm sự cái gì, sáng sớm Triệu Ảnh Mộng cũng là tới cọ điểm tâm. Cô nàng này thế nhưng là cái như quen thuộc, huống chi quan hệ giữa bọn họ cũng tốt hơn, cái này liền bữa sáng cũng bắt đầu cọ sát, bất quá bên người có thế có cái vô cùng náo nhiệt phát triển bầu không khí muội tử, kỳ thật là rất tốt. Triệu Ảnh Mộng là một chỉ cảm thấy Trần Mạch cũng là Trần Mạch, hiện tại hắn lại không tại Thiên Lâm, bọn họ không gặp được, vậy chỉ có thể tại trong hiện thực xem hắn chứ sao. Trần Mạch đại ca, Thiên Đều bên kia ta đã trò chuyện tốt, ta để ra ra mời một vị siêu cấp lợi hại thần y trị liệu cho ngươi ánh mắt. Ngươi chừng nào thì có rảnh có thế đi với ta một chuyến Thiên Đều đâu. Triệu Ảnh Mộng ăn bữa sáng sau đó hỏi thăm hướng Trần Mạch. Nàng là thật rất muốn giúp trợ Trần Mạch, chuyện này cũng cùng Trần Mạch nhắc qua. Trần Mạch lúc đó là không sao cả để ý, nhưng là nghe Triệu Ảnh Mộng lại nhắc lên việc này, khẽ cho mày. Hắn khẳng định là đặc biệt muốn cho ánh mắt sẽ khá hơn, tuy nhiên khả năng sinh mệnh pháp tắc có thể làm được, nhưng nếu như không cần sinh mệnh pháp tắc, bình thường hiện đại trị liệu có thể trị liệu tốt. Cái kia không thì tốt hơn sao? Khả Trần Mạch còn nhớ rõ năm đó chính mình đi thăm dò ánh mắt thời điểm nói thương tổn là thần kinh, hầu như không tồn tại trị tốt khả năng, mổ sọ có lẽ có một chút khả năng, nhưng là đồng thời có rất lớn có thể sẽ chết tại trên bàn giải phẫu cho nên. Trần Mạch từ bỏ. Rất lớn tỷ lệ chết tại trên bàn giải phẫu, sau đó lại chỉ có rất nhỏ tỷ lệ mới có thể khôi phục, cái này ai đi nếm thử nhưng bây giờ cũng trải qua nhiều năm như vậy, thời đại đang nhanh chóng phát triển. Nói không chừng thật có thể a bất quá nếu như muốn mổ sọ loại hình, Trần Mạch vẫn là không muốn đi thử, đoán chừng cũng chỉ có những khả năng này. Quên đi thôi, thầy thuốc trước kia nói qua, có một tia tỷ lệ chữa trị cũng là mổ sọ, nguy hiểm còn là rất lớn, thì không đi thử đi. Nô thế nhưng là ta tìm vị thần y kia ra siêu cấp lợi hại, nghe nói liền xem như người phải chết đều có thể bị hắn trị trở về đâu, dù sao siêu cấp lợi hại đâu, mà lại cũng không phải muốn Trần Mạch đại ca ngươi đi qua làm giải phẫu. Cũng là để vị thần y kia ra giúp Trần Mạch đại ca ngươi nhìn một chút cụ thể có thể hay không chữa cho tốt. Những bác sĩ kia nói chị không hết cũng không có nghĩa là thần y ra không thể. A Triệu Ảnh Mộng giải thích nói. Người phải chết đều có thể trị trở về, chẳng lẽ là tiến vào cái nào đó mới tầng thứ cường giả sao? Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có thể thử một chút. Trần Mạch ca ca, chúng ta đi thôi, Khả Hân cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Trần Mạch ca ca muốn là ánh mắt có thế tốt, vậy thì thật là cực kỳ lớn nhất chuyện vui. Lâm Khả Hân mong đợi nhìn lấy Trần Mạch nói. Triệu Ảnh Mộng liên tục gật đầu, đúng vậy à, vị thần y kia ra siêu cấp có địa vị có danh tiếng, nghe nói là cùng kiếm thần ra bọn họ nổi danh tồn tại đâu, bởi vì ra cùng hắn xem như nhận biết mới đáp ứng, Trần Mạch ca ca liền đi nha, có thế mời đến thần y ra thật siêu cấp không dễ dàng. Trần Mạch, kiếm thần hắn nghe qua, nghe nói là Thiên Lam tinh tối cường giả một trong, người mạnh nhất này là tại về mặt chiến lược mặt mạnh nhất. Chiến lược mạnh nhất cũng liền mang ý nghĩa cảnh giới mạnh nhất thôi, nhưng là mạnh nhất cảnh giới là cái gì? Trần Mạch căn bản không biết vị thần y kia cùng kiếm này thần nổi danh khả năng này thật có thể làm được đó đã không phải là phàm nhân năng lực đi. Nghe nói kiếm thần có thể một kiếm bổ ra một tòa núi nhỏ, đặt ở trong mắt người khác, đây quả. Thực là chê cười, có còn là người không nhưng nếu như cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, thật có thể làm được. Triệu Ảnh Mộng ra vợ y ma có thế mời đến cao thủ như vậy cái này Triệu Ảnh Mộng gia tộc tuyệt không phải gia tộc bình thường tốt, đa tạ, đến lúc đó bất luận bao nhiêu tiền ta đều sẽ ra. Trần Mạch nói ra, không dùng à, Trần Mạch đại ca ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, thật không dùng á. Triệu Ảnh Mộng nghe được Trần Mạch đáp ứng cũng là rất vui vẻ nói. Trần Mạch nhíu mày, câu nói này tại Lâm Khả Hân trong thai không có gì, nhưng là tại Trần Mạch trong thai cái này trên cơ bản đã bại lộ Triệu Ảnh Mộng biết hắn cũng là trong trò chơi Trần Mạch tin tức. Trong hiện thực hắn có đến giúp nàng cái gì không cơ hồ không có chứ lại đáng giá nàng xin nhờ ra của mình mời đến vị kia lợi hại thần y gì không đáng, cũng tuyệt đối không có đạt tới trình độ kia nhưng là trong trò chơi Trần Mạch đáng giá cho nên hiện tại Trần Mạch trên cơ bản đã xác định Triệu Ảnh Mộng là đoán được thân phận của mình rồi. Hắn biết sẽ có một ngày như vậy, bất quá không nghĩ tới cái này cũng tạm được nha đầu vợ y ma nhanh như vậy đã nhận ra. Nhưng là hẳn là không cái gì, nàng không nói phá, Trần Mạch cũng sẽ không nói phá, tạm thời bảo trì như vậy đi. Đến lúc đó lại nói, cũng không thể trắng phiền phức người ta, cái gì thời điểm xuất phát đối Trần Mạch tới nói đây đúng là rất trọng yếu một chuyện Thiên Lâm bên trong khôi phục thị lực, tuy nhiên tại Trần Mạch xem ra là thật rất có thể, nhưng vạn nhất làm không được đâu, nhưng vạn nhất tìm không thấy sinh mệnh pháp tắc đâu nếu như trong hiện thực cũng có thể trị tốt, vậy tại sao không đi chọn cho nở đâu? Ngô thần y ỉa ra ra giống như cuối tuần đến, đoan chừng có thế cùng ra ra của ta ôn. Chuyện 3-4 ngày đi, vậy sẽ phải cuối tuần xuất phát. Trần Mạch gật gật đầu, tốt, cảm ơn. Hi hi, không cần cảm ơn à, bất quá Trần Mạch đại ca cùng Khả Hân cũng không muốn cùng người khác nói à, đúng, Thanh Hàn tỷ cũng đừng nói cho. Là ảnh ngộng ngươi xuất sinh đại gia tộc sự tình sao? Lâm Khả Hân hỏi. Tuy nhiên Triệu Ảnh Ngộng cho tới bây giờ không có cùng các nàng nói qua thân thế của mình, nhưng hôm nay đã nói ra chuyện này, thân thế của nàng cũng không có khả năng giấu giếm Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân, ai cũng có thể đoán được. Ừm, ta cùng tỷ tỷ chỉ muốn thật đơn giản sinh hoạt, ta sợ Thanh Hàn tỷ biết loại kia cảm giác sẽ biến, tuy nhiên lấy Thanh Hàn tỷ thông minh khả năng cũng đoán được. Ừm. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân khẽ gật đầu. Cái kia ta đi trước à, lên trước tuyến soát cấp, không phải vậy đến lúc đó khả năng lại muốn bị rơi xuống, hì hì. Triệu Ảnh Ngộng nói xong liền chạy ra. Trần Mạch ca ca, quá tốt rồi, Trần Mạch ca ca ánh mắt tốt về sau thì đặc biệt thuận tiện. Lâm Khả Hân là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ảnh Ngộng nói như vậy lời nói, vị thần y kia ra ra nhất định đặc biệt lợi hại, nhất định có thể làm được. Trần Mạch nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu quả như thật là loại kia tầng thứ tồn tại, là sẽ siêu việt thưởng thức, cũng tỉ như tại trong mắt mọi người bệnh nan y, khả năng tại loại trình độ kia lưu giữ trong tay cũng là mấy cây ngân châm sự tình. Thật là có khoa trương như vậy, nhưng là Trần Mạch tuyệt đối không thể ôm quá lớn chờ mong, nếu không đến lúc đó thất vọng lời nói liền sẽ tâm tình biến đến hỏng bét. Ta lên trước tuyến, khả năng tại cái này trong một tuần đem một ít chuyện làm xong mới được. Ừm, tốt, Trần Mạch ca ca giữa chưa có ăn hay không cơm nha? Trần Mạch nói ra, không nhất định, ngươi làm chính mình ăn, tuyệt đối đừng giống như ta, thân thể quan trọng. Biết rồi.